một trận tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản vội vàng quay đầu nói, có người nhấn chuông cửa. Tư Dạ Hàn đáy mắt âm thầm dâng lên sóng nhỏ, hiển nhiên bởi vì bị quấy rầy mà rất bất mãn, ngoan ngoãn, ta đi xem một chút là ai, có thể là người của công ty. Hôm nay là nàng ngày thứ nhất dời tới, hẳn là chỉ có người của công ty biết nàng ở nơi này, chẳng lẽ là chữ Hồng Quang phái tới. Tư Dạ Hàn cơ hồ chưa bao giờ ở bên ngoài ra mặt, không có biết đến hắn là ai, coi như bị nhìn thấy cũng không có gì, cho nên Diệp Oản Oản ngược lại không lo lắng. Vì vậy, trấn an được Tư Dạ Hàn sau, Diệp Oản Oản liền trước đi mở cửa, đến rồi, Diệp Oản Oản kéo cửa phòng ra. Mở cửa trong nháy mắt, khi thấy cánh cửa cái kia trương diệu mắt chói mắt gương mặt tuấn tú, Diệp Oản Oản nhất thời có chút ngoài ý muốn, Hàn Tiện Vũ,